Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 261, Ngao Quảng trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Quảng vừa nghe, nhất thời hơi nhướng mày. Nhìn thấy đầy người là Thương Giải tướng quân, liền vội vàng hỏi, người đây là làm sao? Đến cùng là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Ngươi mới vừa nói con ta Ngao Bính xảy ra vấn đề rồi. Hắn không phải ra đi du ngoạn sao? Tại đây Đông Hải bên trong, ai dám không mua ta Long tộc mặt mũi? Có thể xảy ra chuyện gì à? Giải tướng quân vừa nghe, mặt lộ vẻ bi sắc, mang theo tiếng khóc, hoang mang hoảng loạn địa bẩm báo. Hôm nay, Đông Hải bên bờ biển đến rồi một đứa bé, quấy nhiễu phụ cận vùng biển không được an bình. Tuần Hải Dạ Xoa đi thăm dò xem, kết quả bị cái kia tiểu ma đầu cho đánh chết. Tam Thái Tử Điện Hạ đi vào đòi một lời giải thích, kết quả cũng bị cái kia tiểu ma đầu cho đánh chết. Hiện tại cái kia tiểu ma đầu chính đang đánh Tam Thái Tử Long gần đây. Ngao Quảng vừa nghe, lập tức con mắt trợn tròn lên. Một thân khí thế đột nhiên bộc phát ra. Bên trong cung điện thủy tộc dồn dập bị dọa đến quỳ rạp dưới đất, nơm nớp lo sợ. Liền cũng không dám thở mạnh, chỉ lo chọc giận Long Vương. Những năm này Long tộc trả hết nợ thiên địa nghiệp lực, lúc này mới có thể nghỉ ngơi lấy sức. Ngao Quảng thành tựu tứ hải Long Vương một trong, chiếm cứ không thiếu Long tộc số mệnh, tu vi tự nhiên có tăng trưởng. Bây giờ đã có Đại La Kim Tiên đỉnh cao cảnh giới. Ngao Quảng vừa nghe con trai của chính mình Ngao Bính chết rồi, lập tức đầy ngập phẫn nộ, giận dữ hét, các ngươi là làm sao bảo vệ điện hạ, dĩ nhiên để hắn bị người giết. Nói, đến cùng là ai giết ta hài nhi, ta nhất định phải đem hắn tóm lấy, đem hắn chém thành muôn mảnh, còn muốn đem hồn phách của hắn tù với chốn cửu u, để hắn nhận hết vĩnh viễn dằn vặt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cảm nhận được Ngao Quảng lôi đình phẫn nộ, Giải tướng quân nhất thời sợ đến run rẩy lên, chỉ lo Ngao Quảng bắt hắn hả giận, lập tức nơm nớp lo sợ địa hồi bẩm nói, khởi bẩm Long Vương, sát hại Tam Thái Tử Điện Hạ cái kia tiểu ma đầu tự xưng phải Trần Đường Quan Tổng Binh Lý Tĩnh con thứ ba Na Cha, trong tay có mấy thứ pháp bảo lợi hại, Tam Thái Tử Điện Hạ chính là chết thảm ở Na Cha hơi quét một vòng pháp bảo bên dưới. Ngao Quảng vừa nghe, nhất thời giận dữ, thật ngươi cái Lý Tĩnh, ta cùng ngươi có cúi đầu chi giao, bình thường nhật vẫn tường an vô sự, hôm nay ngươi dám dù cho con trai của ngươi giết ta ái tử, ta tuyệt không giảng hòa. Quy thừa tướng, tốc điểm Tề đại quân, theo ta đi đến lùng bắt giết ta ái tử hung phạm Na Cha, sau đó hưng binh Trần Đường Quan, tìm cái kia Lý Tĩnh muốn lời giải thích. Quỳ sát với một bên quy thừa tướng lập tức lĩnh mệnh. Xuất hiện điểm binh kèn lệnh. Không lâu lắm, 10 vạn lính tôm tướng cua cũng đã đánh lén xong xuôi. Ngao Quảng mang theo đầy ngập sát ý địa xuất quân xuất phát. Dọc theo đường đi mênh mông cuồn cuộn, Đông Hải thủy tộc cùng với dồn dập né tránh. Nhìn Đông Hải Long Vương đầy mặt sát ý, ai dám vào lúc này đến suối quầy? Cái kia không phải muốn chết sao? Bên bờ biển, to lớn xác rồng bên trên, Na Cha thật vất vả đem toàn bộ long gân cho rút ra. Nghe mặt trên mùi hôi thối, lập tức nhảy đến hải lý rõ ràng lên. Như thế trường một con rồng gân nhưng là đầy đủ làm rất nhiều thứ. Đai lưng, dây cung chờ chút. Ngẫm lại phụ thân Lý Tĩnh nhìn thấy Long Gân lúc vẻ mặt. Đến thời điểm cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chỉ có điều Na Cha không biết sự. Lý Tĩnh chỉ có kinh. Sẽ không có hỉ. Tẩy tẩy. Na Cha đột nhiên ngẩng đầu nhìn mặt biển. Chỉ thấy biển rộng bên trên đột nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt lên. Thủy thế tách ra. Lãng như núi đổ. Sóng lớn nảy sinh. Bình địa nước dài vài thước. Vô số lính tôm tướng cua từ trong nước tuôn ra, phái binh liệt trận, một điều cuối cùng thanh long từ mặt nước bên trong bay ra, rơi vào đại quân trước, hóa thành hình người, Chính là cái kia Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Ngao Quảng nhìn trên bờ biển Ngao Bính xác rồng còn có Na Cha trong tay cầm long gân. Lập tức cả giận nói. Na Cha, ta cùng phụ thân ngươi Lý Tĩnh có cúi đầu chi giao. Hôm nay ngươi dám giết ta ái tử Ngao Bính. Ta định không thể tha cho ngươi. Ngao Bính thảm xem ở Ngao Quảng cái này làm cha trong mắt. Sở hữu bi phẫn đều hóa thành đầy ngập sát ý. Hận không thể lập tức liền giết Na Cha mới tốt. Na Cha vừa nghe, không chút nào sợ địa kêu lên. Ngươi nói Ngao Bính là con trai của ngươi. Vậy ngươi chính là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Ngao Bính là ta giết. Ai bảo hắn ham muốn ta pháp bảo. Còn lấy nhà ta người tương uy hiếp. Ta làm sao không thể giết hắn. Lẽ nào ta muốn chờ hắn giết ta. Cướp đi pháp bảo của ta sao. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Ngao Quảng vừa nghe, nhất thời cả giận nói. Người tiểu tặc này, giết con ta không tính, lại vẫn dám nói xấu con ta. Con ta chính là đường đường Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Đây là cái gì thân phận? Ra sao pháp bảo chưa từng thấy? Lại sao ham muốn pháp bảo của ngươi? Xem Na Cha trên người mang theo càn khôn quyền cùng hỗn thiên lăng trên bảo quang phân tán. Ngao Quảng liền biết Na Cha nói rất có khả năng là thật sự. Nhưng hắn lại sao lại thừa nhận. Na Cha vừa nghe, nhất thời cả giận nói. Người này lão Long Vương. Rất không nói lý. Quả nhiên là có phụ ắt sẽ có tử. Người cùng con trai của ngươi một cái đức hạnh. Muốn nắm lấy ta. Nằm mơ đi. Ngươi cho rằng ngươi mang nhiều như vậy người đến. Ta liền sợ các ngươi sao? 10 vạn lính tôm tướng cua tuy nhiều. Nhưng tu vi nhưng phổ biến không cao. Na Cha thái ất kim tiên đỉnh cao tu vi lại sao lại e ngại cái đám này đám người ô hợp. Na Cha lo lắng duy nhất liền chỉ có Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Trong đại quân tuy rằng cũng có mấy cái thái ất kim tiên. Nhưng Na Cha cũng không đem bọn họ để vào trong mắt. Chỉ có Ngao Quảng, Na Cha nhìn không thấu. Có điều hắn cũng không sợ. Phong hỏa luân tốc độ nhanh. Hắn muốn chạy trốn lời nói. Ngao Quảng không hẳn có thể lưu lại hắn. Hơn nữa chưa chiến trước tiên trốn. Thực sự quá mất mặt mũi. Ngao Quảng vừa nghe, nhất thời cả giận nói. Toàn quân nghe lệnh. Phàm là có thể chém giết yêu nghiệt này người. Bản vương các loại có thường. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. 10 vạn lính tôm tướng cua vừa nghe. Nhất thời khí thế hùng hổ địa hướng về Na Cha đánh tới. Càng là bên trong mấy cái thái ất kim tiên thống lĩnh. Đều là xông vào trước nhất. Rất nhiều đem Na Cha chém cho bọn họ binh khí bên dưới khí thế. Có điều Na Cha lại sao lại lùi bước. Trong tay long gân ném một cái. Dưới chân phong hỏa luân vừa hiện. Càn khôn quyền đột nhiên ném. Rất nhiều phân chia càn khôn âm dương tư thế. Vượt xa quá vừa nãy cùng Ngao Bính chiến đấu phát huy ra uy lực. Trong lúc đó càn khôn quyền hóa thành một vệt kim quang. Miễn cưỡng đem 10 vạn lính tôm tướng cua cho chia làm 2 nửa. Chỉ cái này một đòn liền đầy đủ tử thương rồi mấy ngàn nhiều. Lính tôm tướng cua xung phong không có bởi vì Na Cha công kích mà dừng lại. Mà Na Cha công kích cũng đương nhiên không chỉ cùng này. Trong tay hỗn thiên lăng khôi phục, hóa thành trăm trượng trường lăng. Liền theo Na Cha vung vẩy, một lần lần quật ở lính tôm tướng cua bên trên. Miễn cưỡng đem bọn họ xung phong xu thế cho chặn lại rồi. Hơn nữa cũng đem bọn họ đánh cho liềng xiềng, tử thương vô số. Có điều lính tôm tướng cua cũng học thông minh, dồn dập tản ra, từ 4 phía bọc đánh lại đây. Na Cha thấy này, thu hồi càn khôn quyền cùng hỗn thiên lăng, trong tay hỏa tiêm thương vừa hiện, lập tức cùng vài tên thái ất kim tiên thống lĩnh chiến ở cùng nhau. Mà 4 phía lính tôm tướng cua cũng chậm chậm vì là tới. Na Cha rất nhiều trời cao không đường, xuống đất không cửa tư thế. Có điều Na Cha không lo lắng chút nào. Trong tay hỏa tiêm thương vung vẩy. Dưới chân phong hỏa luân chuyển động. 2 người cùng nhau thả ra vô số tam muội chân hỏa. Đem phụ cận lính Tôm tướng cua lập tức thiêu đến hóa thành cho bụi. Hai tên thống lĩnh cũng không cẩn thận đảo, bị Na Cha lấy hỏa tiêm thương nhân cơ hội đâm chết. Bên trong một tên thống lĩnh đỉnh đầu hiện ra chân linh, phi độn biến mất với phía chân trời. Hiển nhiên là cùng Ngao Bính như thế, lên phong thần bảng. Còn một cái khác liền không may mắn này. Nhìn 10 vạn lính Tôm tướng cua bị một cái Na Cha giết đến liềng xiềng. Còn chết rồi hai tên thống lĩnh. Ngao Quảng cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Bây giờ việc này huyên náo lớn như vậy, phỏng chừng sớm đã đem hồng hoang thế lực khắp nơi ánh mắt hấp dẫn lại đây. Nhìn thấy Đông Hải thủy quân như vậy dáng dấp chật vật, phỏng chừng lúc này, hắn Đông Hải từ lâu thành vì là trong mắt người khác trò cười. Ngao Quảng nhất thời giận dữ hét, toàn bộ cho ta lui ra, một đám đồ vô dụng, thậm chí ngay cả một đứa bé đều đối phó không được. Quả thực là ở ném chúng ta Đông Hải mặt mũi. Vây công Na Cha lính Tôm tướng cua nhất thời như được đại xá bình thường, dồn dập lui lại. Bây giờ bọn họ nhìn Na Cha, thực sự là cùng xem ma đầu bình thường. Chỉ trong chốc lát, 10 vạn lính Tôm tướng cua liền đã chết thương 2-3 vạn. Ở trong mắt bọn họ, Na Cha thực sự là khủng bố. Ngao Quảng lạnh rên một tiếng, trong tay lấy ra một viên đại ấn, chính là bọn họ Long tộc tộc trưởng mới có thể nắm giữ tộc trưởng tượng trưng. Ngao Quảng trong tay cái này đại ấn chính là cùng hắn thân rồng đối lập Thanh Long ấn, trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tuy rằng cấp bậc không cao lắm, nhưng trải qua Đại Long tộc tộc trưởng tế luyện, lại có Long tộc số mệnh, uy lực tự nhiên không giống người thường. Cách trương.